Chiến thần Cuồng Phong, chương 1233. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1233. Tần Vũ Phong nói xong, sức mạnh của tông sư ngũ trọng thiên phá vỡ xiềng xích phong ấn, duy trì ổn định bay vút lên. Trong khoảnh khắc đó, nó đã đạt đến một cảnh giới khiến tất cả những người có mặt ở đó đều cảm thấy khó tho. Lúc này, vẻ kiêu ngạo trên khuôn mặt của Ryogorogawa cuối cùng cũng trở nên nghiêm nghị. Bởi vì Ryogorogawa đã phát hiện ra rằng người ở trước mặt được đồn là thần bảo vệ của đại hạ chắc chắn không đơn giản như trong lời đồn. Trong nháy mắt, cảnh giới của người này đã đạt đến cảnh giới giống anh ta tông sư nhị trọng thiên, nhưng trước mắt, khí tức của tên Tần Vũ Phong này vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Ngược lại còn càng ngày càng mạnh. Trong nháy mắt, Ryogorogawa đã có phần không thể chịu đựng được Tần Vũ Phong ở đối diện. Trên người phóng thích uy lực, lúc này Ryogorogawa mới phát hiện lòng kiêu ngạo của mình trước mặt Tần Vũ Phong ban nãy nực cười như thế nào. Quả thực vô cùng nực cười. Thực lực của đối phương vượt xa anh ta. Giờ phút này, Ryogorogawa cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Anh ta chỉ ở cảnh giới tông sư nhị trọng thiên mà lại hồn nhiên nghĩ rằng trên thế giới này, anh ta đã là kẻ mạnh của đỉnh phong rồi. Người có thể kề vai sát cánh với anh ta lác đác chỉ có mấy người. Mà Tần Vũ Phong là một trong số đó. Lúc trước, Ryogorogawa thật sự muốn để Tần Vũ Phong gia nhập với bọn họ. Bởi vì đến cảnh giới này của Ryogorogawa ở Đông Hoàng cực kỳ hiếm. Ai mà không ao ước có một người bạn thế lực tương đương. Một người cộng tác thực lực ngang bằng chứ. Tần Vũ Phong là ứng cử viên sáng giá nhất. Nhưng Ryogorogawa chưa bao giờ ngờ được rằng trên đời này lại có người có thể dũng mãnh đến vậy. Chỉ mới giải phóng khí thế mà đã đủ để nghiền nát suy nghĩ tự coi mình là vô địch của anh ta xứng đáng làm bạn của Tần Vũ Phong sao? Thực lực của Tần Vũ Phong thậm chí còn đủ để đứng trên vai anh ta, đè nát anh ta. Lúc này, sức mạnh dâng lên đột ngột của Tần Vũ Phong cuối cùng cũng dừng lại. Nhưng Ryogorogawa đã không còn nhìn ra được sức mạnh thật sự của Tần Vũ Phong. Tần Vũ Phong chậm rãi mở miệng. Ryogorogawa, hãy nhớ rằng, luồng khí tức này là tông sư ngũ trọng thiên. Tần Vũ Phong nói xong câu này, trên mặt lại lộ ra một nụ cười. Nhưng mà, e rằng sau này anh cũng sẽ không có cơ hội phân biệt nữa. Bởi vì hôm nay anh sẽ không sống sót thoát khỏi nơi này đâu. Sắc mặt Ryogorogawa tái mét. Lúc này Tần Vũ Phong đã hoàn toàn trả lại sự châm biểm cho Ryogorogawa. Ryogorogawa lúc này toàn thân không ngừng run rẩy, đang cố gắng chống lại uy lực mà Tần Vũ Phong mang lại cho anh ta. Bây giờ Ryogorogawa thậm chí không cần nhìn lại cũng có thể đoán được lúc này. Sau lưng anh ta, chắc hẳn đều đã quỳ rạp xuống. Tất cả đều là võ sĩ có thực lực xuất sắc, được anh ta dày công lựa chọn. Ryogorogawa vốn tưởng rằng đây đã là một sự chuẩn bị hoàn chỉnh. Đại hạ không thể phái một đội ngũ có sức chiến đấu mạnh hơn đến để đối phó với bọn họ. Nhưng Ryogorogawa tuyệt đối không thể ngờ được rằng, một mình Tần Vũ Phong đã đủ để nghiền nát tất cả những người ở đây. Bùm, Tần Vũ Phong lại một lần nữa tăng thêm áp lực. Nơi khóe miệng của Ryogorogawa phun ra một ngụm máu. Trong đó thậm chí còn kèm theo cả nội tạng vỡ nát. Đối với Ryogorogawa mà nói, uy lực tông sư ngũ trọng thiên của Tần Vũ Phong mới thật sự là uy lực. Lúc này, trong lòng Ryogorogawa thậm chí còn không có suy nghĩ đánh trả. Cách chương.